thì có đâu mang lấy chuyện phiền hà. Vả lại cha con của lão họ Cha, nào đã bị ai lường gạt. Đơn Chí Hồng hơi giận xông lên cực điểm, vung tay đập mạnh vào vách tường đánh binh lên một tiếng chát chúa. Bức tường dày đã bị vỡ một lỗ to, thi triển công phu đập thủng bức tường. Họ Đơn đã tự cho rằng không ai sánh kịp, hắn đâu ngờ đối với Trùng Dương, cái thứ công lực vụn vặt ấy nào có nghĩa lý gì. Vị trưởng giáo Toàn Chân lại cười ré lên ha hà, đưa mũi chân dí dí trên nền đá. Khủng khiếp làm sao, nền đá lâu đời cứng rắn như gang sắt, bỗng mềm nhũn như nền đất ướt, bị bàn chân của Trùng Dương ấn sâu hơn 5 tấc, nơi dấu chân ấy, đá bị nghiện ra như bụi. Đơn Chí Hồng kinh hãi quá mức, vội vã vòng tay, đạo trưởng võ công thần diệu, tiểu đệ khâm phục vô cùng, song trước giờ ngọ hôm nay, xin đạo trưởng hãy khoan lìa khỏi nơi này vì tiểu đệ còn muốn cùng đạo trưởng dẫn kiến thêm mấy vị bằng hữu nữa. Dứt lời không đợi Trùng Dương hồi đáp, người thủ lãnh Bào Ca vòng tay lại vái chào, đồng thời xoay mình ra hiệu cho bọn tay chân bộ hạ. Đi thôi. Cả bọn dập lên một tiếng ùn ùn kéo nhau đi hết. Sau khi dùng tinh uy lui bọn Bào Ca hội, Trùng Dương trở vào phòng, thấy Châu Bá Thông vẫn còn ngay ngắn quỷ y như cũ. Lâu Đinh, ông không thèm ngó tới, điềm nhiên lên ngồi luyện công phu. Hai tiếng đồng hồ sau, vừa đúng lúc mặt trời đứng bóng, Châu Bá Thông chịu không thấu nữa, kêu: Sư huynh, nếu anh còn giận, thì hãy đem tiểu đệ mà chặt quách cặp giò đi, để lấy đó làm tội sống. Trùng Dương lúc bấy giờ mới từ từ mở mắt. Sư đệ trong thời gian qua, anh lao tâm mệt trí khuyên em giới tửu đã bao nhiêu lần rồi? Châu Bá Thông đáp, bao nhiêu thì tiểu đệ nhớ không rõ, có lẽ độ hơn 100 lần. Sư huynh hơn 100 bận khuyên răn mà tiểu đệ vẫn còn phá giới. Tiểu đệ phải tự mình và lấy miệng mình hơn 100 cái mới được. Trùng Dương nghe lời lẽ của Bá Thông trẻ con như vậy, tuy không cười ra tiếng, nhưng cơn giận cũng đã tiêu tan. Ông bèn dịu giọng, tốt lắm, thôi đứng dậy đi, từ nay về sau không được tái phạm nữa nghe. Châu Bá Thông vừa mới đứng dậy, chợt nghe có tiếng gõ cửa phòng. Chàng bước lại mở cửa thấy tên làm công của khách sạn đứng ở bên ngoài. Bộ tướng không yên hơ hài, đạo trưởng, có người đưa thiệp mời ngài. Châu Bá Thông ngạc nhiên, lạ không, sư huynh đệ chúng ta đâu có quen lớn gì với ai ở đây đâu. Sao lại có thiệp mời đi uống rượu, chẳng lẽ, Trùng Dương nạt Châu Bá Thông, đừng có tưởng xám. Và ông dây sang bảo tên hầu phòng, được rồi, ngươi bảo họ mang thiệp mời đến đây. Tên hầu phòng dạ dạ lui ra. Giây lát từ ngoài cửa đi vào hai tên hán tử ăn vận theo kẻ phục dịch. Tên đi đầu bưng một cái hộp mạ vàng chói lọi, bên trong để tấm thiệp mời. Tên đi sau khệ nệ mang một cái mâm to sơn đỏ. Trên mâm đặt sẵn một con gà quay vàng hực, bên cạnh để một con dao nhỏ sắt thép long lanh. Châu Bá Thông vừa dòm vừa suýt xoa tỏ vẻ lạ lùng. Trùng Dương bước tới liếc qua, trước hết chào hai tên hán tử. Thật quá phiền nhị vi, và ông tiếp lấy chiếc hộp mạ vàng mở ra liền thấy một tấm thiệp màu hồng. Trên đó bốn chữ Long, Hổ, Vân, Long, được kẻ nét vàng rực rỡ. Ngoài ra không thấy ký tên. Trùng Dương bật cười ha ha, cầm lấy thanh dao nhỏ, phạt ngang cổ con gà quay. Chiếc đầu gà rớt xuống mâm kêu, cọc, một tiếng khô khan, hai tên hán tử có hơi biến sắc nhưng vẫn tươi cười. Vương chân nhân, đà chủ chúng tôi đúng trưa nay có mở tiệc rượu mừng. Lời chỉ có thế thôi, quyết không có điều chi thôi thúc. Vị giáo chủ Toàn Chân cũng đáp lời gọn lòn. Hay lắm, hai tên hán tử liếc nhau một cái, rồi bưng mâm bưng hộp buôn bả ra về. Châu Bá Thông ngơ ngác hỏi Trùng Dương. Sư huynh, vừa rồi anh chặt đầu con gà quay của họ, như vậy là có ý gì? Đó là nghi lễ mời khách của Bào Ca hội. Chấm, Châu Bá Thông càng ngạc nhiên hơn nữa. Sư huynh, Bào Ca là cái gì? Là một nhân vật danh vọng ở thành đô này à? Trùng Dương cười ngất. Đoạn ông đem lai lịch Bào Ca hội kể lại cho Châu Bá Thông nghe và kết luận. Gã đánh xe và hai cha con người hát dạo mà sư đệ đã gặp qua hôm nay.

nhưng con đường hẹp này thì không biết tên là đường gì. Ông và Châu Bá Thông ngang nhiên bước vào, qua khỏi đại môn, là đến một gian nhà mát nhỏ, bốn bên cổ thụ tùm, tàng cây bóng che tịch mịch. Sau khuôn nhà mát, là một tòa đại sảnh năm gian. Bên trong, bọn hán tử gồm đủ hạng cao, lùn mập, ốm, phân thành thế tam sơn ngũ nhạc, ngồi đầy dẫy cả gian đại sảnh. Vừa thấy Trùng Dương bước vào, cả bọn ùn đứng dậy dập lên. Vương đạo trưởng ghía lâm. Trùng Dương liếc mắt nhìn qua một lượt thấy mé đông đại sảnh sắp bày hương án. Trên đó có 5 chiếc lư đồng, trói lọi răng hàng chữ nhất chỉnh tề. Mỗi chiếc lư hương cắm một lá cờ tam giác, đó là tên 5 xứ, Bồ, Đà, Mân, Lạc và Gia Lăng. Trùng Dương sực nhớ đã có nghe vào ca hội ở Tứ Xuyên từ trước đến nay phân làm 5 phái đông, tây, nam, bắc và trung ương phái là Bồ Giang, đông phái là Gia Lăng, giang nam phái là Lạc Giang, bắc phái là Mân Giang. Các phái tương giao nhưng không thành hệ thống. Trùng Dương nhìn qua bên phải của hương án, ở đây 5 chiếc ghế dựa sơn màu đỏ, ngồi trên đó 5 người lãnh tụ của 5 phái bào ca hội. 5 người thủ lãnh của 5 phái bào ca hình dáng thật là quái dị. Mỗi người một vẻ khác nhau. Lãnh tụ phái Mân Giang là người gầy ốm ăn mặc xốc xếch, đầu tóc chôm bôm, tuổi khoảng 50, mũi quắm như mỏ diều hâu, đôi mắt như cú vọ, da rẻ đen cháy láng bóng, hai cánh tay gân guốc nổi lên như dây leo, 5 ngón xương sẩu như 5 móng thú, sau lưng mang xề xệ một chiếc hồ lô bằng sắt. Người này tên là Hề Di, biệt hiệu Thiết Hồ Lô, võ khí chuyên dùng là chiếc hồ lô sắt, danh chấn Lưỡng Xuyên, giang hồ dậy tiếng, đã hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán võ lâm. Đang ngồi trên chiếc ghế thứ nhất trong bào ca hội, thứ hai, phái Đà Giang, không biết tại sao thủ lãnh Đơn Chí Hồng lại vắng mặt. Thay vào đó phó thủ lãnh Ân Văn Thiên, biệt hiệu Táng Môn Thần. Mặt vàng như nghệ, tròng mắt trắng dã, nhìn vào như chiếc thây ma, thân hình ốm cao lêu khêu như cây tre miễu, tinh luyện 36 đường hắc sát, tiếng tăm lừng lẫy võ lâm. Người này trong tay cầm cặp thiết hồ đào, đưa lại khua nghe lăng căng, thủ lãnh Gia Lăng Giang, một lão ghìa đầu sói vừa mập vừa lùn, râu tóc hoa râm, da mặt hồng hào, tên là Cha Hùng biệt hiệu là Thiết Thích Phi, mặc áo ngắn màu xám. Đang ngồi bập bập phì phà với chiếc ống điếu dài thậm thượt như là một lão nông dân. Tuy dáng sắc quê mùa phục phịch, mà võ công thâm hậu vô cùng, chuyên dùng chiếc ống điếu bằng ngón hàn yên điểm huyệt pháp. Chấn động võ lâm, võ Phan An Du Hiểu, trưởng môn phái Lạc Giang, khoảng trên dưới 30 tuổi, là một người đàn ông tuấn tú, mặt trắng môi hồng, đầu chít khăn tiêu diêu, vận áo bào xanh tay cầm chiếc quạt. Dung quang rực rỡ như thư sinh, giống như chiếc ống điếu của Cha Hùng, năng quạt của Du Hiệu đúc bằng gang sắt, một loại binh khí lạ lùng. Trong 5 phái bào ca, Lạc Giang nhân số đông đảo nhất, mà đất đai rộng lớn hơn tất cả các nơi, đồng thời lợi điểm về hàng hải, đã khiến nơi đây thành chỗ tập trung. Địa thế và dân số đó đủ thấy kẻ thống lãnh phái Lạc Giang phải là một cao thủ hàng đầu của bào ca hội. Lãnh tụ Bồ Giang phái là một gã trung niên bụng phệ tên Tần Lang. Vốn thương gia xuất thân, giang hồ quen gọi biệt hiệu Thiết Toán Bàn, vì y dùng chiếc bàn toán sắt làm binh khí. Tóm lại, ngũ lộ thủ lãnh bào ca, hoàn toàn tập trung trong tòa nhà cổ. Có thể nói đây là lần tụ hội cực kỳ quan trọng của bào ca hội từ trước đến nay. Trùng Dương từ từ bước tới vòng tay, sang sàng, chư vị thơ gọi bần đạo. Không biết có điều chi dạy bảo, những kẻ cầm đầu bào ca hội, phô trương thanh thế, nghĩ rằng trước tiên sẽ làm cho đối phương nếu không khiếp đảm, thì ít ra cũng phải kiêng dè. Không ngờ khi đụng mặt, Trùng Dương vẫn ngang nhiên khinh khi như không, trừ võ Phan An Du Hiểu, còn hết thảy đều bực tức. Thiết Hồ Lô Hề Di, thủ lãnh Mân Giang, ngó Trùng Dương, cười lạt, vương đạo trưởng danh hiệu là chi? Quý địa tu trì tọa là tại đâu? Bần đạo tiện danh là Trùng Dương, lều cỏ dựng ở Yên Hà Động, được quý vị hạ cố gọi đến đây hội kiến. Thật hôm nay là một cơ vinh hạnh trong đời,